xuống, Lý bên trong bình thần sắc lạnh túc. Phạm Hỏa không cách nào đem người đốt thành tro tận, giết Lý Ngưng Dương người, không phải phàm nhân. Trống trải trên diện võ trường, mười mấy Lý gia lực sĩ một cối quỳ xuống, Lý bên trong bình xoa nắng lấy bột xương, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ, còn có lôi pháp khí tức, động thủ, còn không chỉ một người. Hắn tự nói ở giữa, bên ngoài diện võ trường, một thân hình cao lớn lão giả đã cất bước mà vào. Có hay không có, tự do phụ thành chủ định đoạt, chỉ là một bên hệ con cháu, không nên làm phiền tam đệ. Hắn lặng lẽ đảo qua một đám lực sĩ, hình như có giận tái đi, hắn, lại chính là Lý gia gia chủ, Lý bên trong diễn. Lý Ngân Dương, cũng không phải đệ tử tầm thường. Tiểu tử này mặc dù giấu tốt, lại nơi nào giấu giếm được ta, hắn, thân ngực đạo quả. Lý bên trong bình có chút tiếc hận. Ta vốn định chậm rãi hóa giải hắn trong lòng oán khí, đáng tiếc. Lý gia lực sĩ không hơn 110 cái mà thôi, bình thường chi thứ con cháu mất tích, cũng không phối hữu lực sĩ đi tìm kiếm, chi như vậy, tất nhiên là hắn thủ ý. Cái gì? Lý bên trong diễm thần sắc biến đổi, tiểu tử kia thế mà đắc được đạo quả nhận chủ. Có hay không có, đều không trọng yếu. Mê hoặc thủ tâm, chính là đại sự kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian này, nhất thiết phải cẩn thận chặt chẽ. Tiện tay dương bột xương, Lý bên trong bình thần sắc nghiêm lại. Đại ca, đem tộc kho mở ra, không tiếc giá phải trả, là tộc bên trong đệ tử đổi lấy có thể dùng pháp khí, đạo quả. Vô luận như thế nào, cơ hội này, ta Lý gia nhất định phải nắm chặt. Mê hoặc thủ tâm, sẽ có đại đế ra. Lý Ngân Dương khoa tay múa chân, hết sức kích động tại thuật lại lấy đêm qua kiến thức, hai đầu nước mũi vung không ngừng. Dương Ngục Nhai nuốt lấy câu nói này. Dựa vào giới này ghi chép, mê hoặc thụ tâm chính là một loại dị tượng, một loại long tiền giới từ trước tới nay chỉ xuất hiện qua 9 lần cảnh tượng kỳ dị. Mà mỗi một lần cảnh tượng xuất hiện, đều biểu thị sẽ có một tôn phá hạng xưng đế vô song tồn tại hàng thế. Chỉ là, nhìn một chút treo cao bầu trời mặt trời, hoàng mỹ bỏ qua hôm qua Dương Ngục, không cách nào liên tưởng ra kia là cái như thế nào cảnh tượng. Nhưng hắn phân tích, kia tuyệt không phải một loại thiên tượng đơn giản như vậy, cái này phía sau chỉ sợ. Mê hoặc thụ tâm a, đây đối với chúng ta tới nói, thật sự là vạn năm khó gặp tạo hóa. Công hăng lau một cái nước mũi, Lý Ngân Dương già nua mặt xấu trên đều hiện lên ẩn hồng. Cổ sử ghi chép, mỗi lần mê hoặc thụ tâm xuất hiện, rất nhiều đại tông môn đều sẽ mở rộng sơn môn, lại giáng lâm nhập môn cánh cửa, dùng cái này chiêu nạp trong thiên hạ thần thông chủ. Không chỉ là thương gian cửa, liền là tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch đều sẽ phái ra tuần tra sứ. Mở rộng sơn môn, Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đổi lại hắn làm thánh địa chi chủ, tại cái này ngay miệng, cũng chắc chắn sẽ mở rộng sơn môn, hết sức đem khả năng bỏ sót anh tài thu làm môn hạ. Bất quá, cái này tuần tra sứ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, tuần tra sứ là chỉ có kia bốn đạo tông môn, thánh địa mới có đặc thù tồn tại. Tương truyền những này tuần tra sứ, không có chỗ nào mà không phải là các tông môn tinh nhuệ anh kiệt, thay mặt tông môn tuần thú thiên hạ, đàn áp không phục. Mà làm hắn để ý, là những này tuần tra sứ đều có thể cùng kia cực chờ huyền thiên linh bảo vạn tiên đồ ghi chép câu thông. Tương truyền, cái này vạn tiên đồ ghi chép chính là long truyền thứ hai tôn đại đế, ứng cảm giác đại đế luyện, đã dung nạp từ viễn cổ trước đó, cho đến bây giờ, siêu bước trăm vạn năm, thậm chí cả càng lâu tuế nguyệt biến thiên cùng thay đổi. Long truyền giới có tất cả các loại huyền thiên linh bảo, duy chỉ có cái này vạn tiên đồ ghi chép, bị coi là căn cơ. Nghe nói, trăm đã qua vạn năm, không có gì ngoài các thánh địa tông môn hạch tâm hiến pháp bên ngoài hết thảy công pháp đồ lục, pháp bảo chân hình đồ, cấp độ đồ, đạo quả tiếp dẫn nghi thức, trận pháp, phù lục, đạo thuật, đều ở hắn bên trong. Đáng tiếc, Khang Sơn Phủ chỉ là cái địa phương nhỏ, chư đạo tuần tra sứ chưa chắc sẽ đến, nhưng ít ra, thương gian cửa, nhất định sẽ tới. Lý Ngân Dương lòng có chờ mong. Thương gian cửa đương nhiên không bằng những cái kia ngăn áp thiên hạ vô số vạn năm thánh địa, nhưng cũng là chấp chưởng càn nguyên tại bên trong tam đại vương triều dài đến vài vạn năm đại tông môn. Hắn bao nhiêu năm tha thiết ước mơ, liền là bái nhập thương gian cửa. Dương Ngục liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, hiện tại có lòng tin bái nhập thương gian cửa? Cái này, Lý Ngân Dương lập tức đạp xệ mặt xuống. Ta bây giờ theo hầu, chỉ sợ so với trước đó càng kém. Dù cho là mở rộng sơn môn, thương gian cửa nhập môn cánh cửa lại thế nào hạ xuống. Hắn bây giờ trạng thái, chỉ sợ cũng không có khả năng. Vậy cũng chưa chắc. Dương Ngục nghĩ nghĩ. Tiên thiên theo hầu tự nhiên không chỉ cùng mệnh số có quan hệ, nhưng dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh. Lúc này Lý Ngân Dương, mệnh số đã đổi, ẩn có tự khí bốc hơi, theo hầu so với trước đó, hẳn là muốn mạnh hơn rất nhiều. À, nghe được lời này, Lý Ngân Dương trong lòng lại dấy lên hy vọng. Đối vị này, tên gọi tại Dương Tiền Bối, hắn trong lòng vẫn là 10 phần tin cậy, rốt cuộc. Đây chính là hư hư thực thực thập đô chủ tồn tại. Ngươi bây giờ cần điều trị thân thể, khôi phục trạng thái, chỉ ít, không thể lão kéo lấy như thế hai đầu nước mũi. Thuận miệng để lại một câu nói, Dương Ngục đã là vào nhà, chỉ để lại sắc mặt đỏ lên Lý Ngân Dương. Hô, nuốt mấy cái kim hoàng đạn vào bụng bổ sung bạo thực chi định tích xúc năng lượng, Dương Ngục khoanh chân nhập định, tiêu hóa lấy lần này nhập thiên hải giới đoạt được. Đầu tiên, là được từ thuần dương tự thuần dương kiếm đang trải qua. Môn này lữ sinh tu luyện căn bản công pháp, hiển nhiên còn chưa đại thành, hắn bên trong không ít địa phương, còn hơi có đơn sơ, nhưng cũng đã mới gặp tranh banh. Thần thông, đạo thuật, phù lục, pháp bảo, công pháp, Long Tiền giới so với Sơn Hải càng loại viễn cổ, môn kia nhất dương công bên trong, ẩn ẩn cũng có thể gặp viễn cổ cái bóng, chỉ là, lại có khác nhau. Long Tiền giới tu hành pháp, là thông qua bí pháp quan tưởng trong lòng hải chi bên trong phát họa ra một bộ quan tưởng đồ, tiếp theo, để xem nghĩ đồ làm căn bản, sửa pháp lực tính chất, dùng cái này đến tăng phúc đạo thuật, thần thông, pháp bảo, phù lục uy năng, tới đại thành viên mãn, thậm chí có thể hóa thành pháp tướng. Viễn cổ trước đó, hạch tâm không phải quan tưởng đồ, mà là bản mệnh pháp bảo. Thuần dương kiếm đang trải qua, vì thế bản mệnh pháp bảo làm căn bản, sửa pháp lực tính chất, lại tăng phúc tiến độ tu luyện, bản mệnh pháp bảo mạnh yếu, cực kỳ trọng yếu. Long Tuyền, viễn cổ, công pháp giống như mà khác biệt, nhưng giữa hai bên, tất có lấy liên hệ, có lẽ cũng có chỗ tương đồng. Hai cái này, phải chăng, nhưng dung hợp quy nhất, lấy bản mệnh pháp bảo làm quan tưởng đồ, không đúng. Như thế như này, cũng vẫn là không đúng. Đáng tiếc, đoạt được công pháp quá ít, nếu là có thể tiếp xúc kia vạn tiên đồ ghi chép lời nói, có lẽ. Chư niệm tung bay, tâm tư phát tán. Long Tiền tu hành, có hạ cơ dứt khoát mà nói, viễn cổ cũng không sai biệt lắm, một khi đi sai bước nhầm, nhất định phải gấp trăm lần thời gian đi đền bù. Rất rất lâu về sau, Dương Ngục mới đưa tất cả các loại ý niệm đều đè xuống. Vô luận quan tưởng đồ, hay là bản mệnh pháp bảo đều liên quan trọng đại, tùy tiện không thể lựa chọn, nhất là khuyết thiếu xác minh thời điểm, liền càng phát ra không thể tùy ý làm loạn. Bất quá, thiên địa biến đổi, ta tất cả các loại thần thông đã nhưng tiếp tục tu luyện, dựa vào Khương Hiệp Tử nói, cửu diệu trước đó, thần thông tầng cấp, nhưng tu luyện đến lục trọng. Trọng yếu hơn là, thập đô đã thành, võ đạo tu luyện, cũng không cần kiên kỵ cái khác, có thể tinh tiến. Loạt, đột nhiên, Dương Ngục đứng dậy, hắn hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ không phải ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, mà kéo dài, lại là đột nhiên đưa tay, vô cùng tận hòa hoãn tư thái, bắt đầu diễn luyện võ công. Hô, hút, Dương Ngục chậm đưa tay chân, tại trong phòng tất vuông ở giữa, bắt đầu diễn luyện tất cả các loại quyền cước võ công. Lượng giới xuyên qua về sau, huyết khí của hắn đều bị rèn luyện tiến thể phách bên trong, nhưng hắn cảnh giới không ngã, tùy ý diễn luyện bên trong, khí huyết đã bắt đầu chậm rãi hội tụ. Gần sóng ông minh chi thanh ở trong cơ thể hắn truyền vang, từng có lúc, vẹn vẹn 13 lần thay máu, liền hao phí hắn nhiều năm chi công, đang dược nuốt vô số, tắm thuốc số lần lại càng không biết mấy trăm mấy ngàn. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là lên tay đánh lấy quyền, 13 lần thay máu, đã bị hắn nhẹ nhõm vượt qua. Tiếp theo, là lò luyện, trăm mạch, trăm khiếu, cử trước. Một tức vuông, yếu ớt sáng rực chiếu rọi ở giữa, trước sau không đủ nửa canh giờ, càng không bất kỳ gần sóng nào nổi lên. Dương Ngục đã lại lên võ thánh chi cảnh, không cần nuốt đan dược, không cần nấu chín tắm thuốc, không cần cùng người ác chiến, không cần tĩnh tọa bế quan, càng không cần đốt mệnh phá quan. Ông, nhàn nhạt vù vù từ trong cơ thể tràn đầy, lại như có sinh mệnh đồng dạng, chỉ ở tức vuông ở giữa lưu chuyển xen lẫn, một tia cũng không tiết ra ngoài. Đến mức, dù là chỉ có một môn chi cách Lý Ngân Dương, cũng căn bản không có nửa phần phát giác, tiên thiên theo hầu. Một sát na này, Dương Ngục tâm thần tự hồ thoát ly thân thể, từ chỗ cao quan sát chậm chậm diễn võ mình, lần thứ nhất như thế rõ ràng đã nhận ra tiên thiên theo hầu tồn tại. Trúc cơ như trùng sinh, bạo thực chi định đặc chất, tại lượng giới xuyên qua bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí ngay cả hắn số tuổi thọ đều thiết lập lại, huyết khí của hắn, chân cương tất nhiên là hoàn toàn tán đi. Cảnh giới không ngã, một lần nữa tự sẽ vô cùng nhanh chóng, thế nhưng không nên nhanh đến tình trạng như thế. Chỉ như vậy, chính là tiên thiên theo hầu tác dụng, chính là nhân tiên chi thể. Giờ này khắc này, hắn tâm niệm thoát ly thân thể, nhìn xem tự thân tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa tấn thăng võ thánh, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần chấn động. Đã từng hắn, tư chất cực kém, học được từ Ngụy Hà một mạch công, đều dùng mười mấy năm mới nhập môn, mà giờ khắc này, linh dục hợp nhất, không có bất kỳ cái gì gần sống, chỉ là ý niệm, Dương Ngục đã nắm được Trương Huyền Bá truyền lại, linh dục hợp nhất chi chân lý. Linh dục hợp nhất, tên như ý nghĩa, chính là tinh thần cùng nhục thể hợp nhất, nhưng một bước này, đã bị Trương Huyền Bá xưng là nhân tiên chi cơ, từ liền không có đơn giản như vậy. Dựa vào vị kia Triệu Vương gia nói, thiên địa hỗn động, người cũng như một, quyền ý, nhưng từ hư hóa thực kia, thân thể, cũng có thể từ thực hóa hư. Hư thực biến hóa, linh dục hợp nhất. Đến tận đây, quyền ý cùng tinh thần không còn sự phân biệt. Mỗi một tức da thịt, gân cốt, thậm chí cả huyết nhục bên trong, đều trải rộng tự thân cái này tinh thần. Cho dù tứ chi bị chém vỡ, cũng vẫn nhưng lại lần nữa mọc ra. Này bước như thành, tâm ý dán vào đến nhục thân nhất là nhỏ bé chỗ, nhưng tại vô tận chỗ rất nhỏ, tìm được thần tàng. Sớm 20 năm trước, Dương Ngục đã đi tới bước này trước cửa, nhưng hắn sinh sinh ức chế để cho mình tiến thêm một bước xúc động. Bởi vì, hắn trong lòng ẩn có minh ngộ, nếu là hắn chưa thành thập đôi trước đó bước vào một bước này, kia cho dù hắn cuối cùng tất cả biện pháp, cũng sẽ không còn pháp tiến dòm tiên thần chi đường. Nhưng giờ phút này, linh dục hợp nhất, tâm niệm vừa động, như đá rơi xuống, lại lần nữa rơi vào thân thể bên trong. Ông, gần sóng vô hình, rốt cục xông ra một tấc vuông. Hô, sân nhỏ bên trong, hình như có gió nhẹ thổi lên. Đây là, Lý Ngân Dương thần sắc siết chặt, thốt ra, tiền bối, thổ nạp linh khí đến giao tiền. Hô, trong nội viện gió nhẹ đột ngột ngừng. Trong phòng, Dương Ngục mí mắt rung lên, trước người hắn, đã có một bộ to lớn hỏa trục xuất hiện, bích thủy hàng đàm đồ bên trong linh khí như nước giống như chảy ra, bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Hô, tiếp theo sát, lông mày của hắn nhảy lên, hai giọt mang theo đạm dòng máu màu vàng ống, giống như tảng đá lớn giống như đập xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Đây không phải vật nặng rơi xuống đất thanh âm, mà là tựa như vận động dữ dội về sau. Tiếng tinh đập, hai giọt giữa lông mày máu rơi xuống đất, cấp tốc bành trướng, tro bụi bên trong, lại truyền đến kịch liệt vô cùng tiếng tinh đập. Hô. Dương Ngục độ cao ngưng thần. Tâm ý của hắn xuyên qua huyết nhục, tại kia hai giọt tinh huyết bên trong khôi phục, giang ra, trải qua linh khí trợ giúp, dường như hóa thành hai phe lớn chừng quả đấm bất quy tắc huyết nhục. Võ đạo bốn bước, trúc cơ sáu quan, tâm ý thực chất. Trương Huyền Bá cuối cùng tâm huyết mà ngưng tụ võ đạo, tuyệt không một bước là không cần thiết, hắn lấy tâm ý làm căn cơ, đem tâm ý nhiệm đầu xem như người tới tu luyện trúc cơ sáu quan, muốn, không chỉ có riêng là ôn dưỡng ý chí, càng lớn tác dụng. Nhưng vào lúc này, người ý chí, xem như một người, đem nó gân, da, xương, bẩn, tủy, não, hết thải luyện ra. Hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục tự hồ lại nghe thấy vị kia lão vương gia thanh âm, thật sự là đinh tai nhức óc, linh nhục hợp nhất chân lý, hay là nói đại thành viên mãn, tức là để tự thân mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều có một người tất cả đặc thù. Lấy đạt tới, dù là cuối cùng bị đánh tới chỉ còn lại một giọt máu, cũng có thể từ hắn bên trong sinh ra gân, da, xương, bẩn, tủy, não, đạp đất trùng sinh. Đây là có thể xưng đáng sợ giả vọng, cũng là Trương Huyền Bá đối với võ đạo, khắc sâu đến từ xưa đến nay không người có thể so nhận biết. Bách chiến không sợ chết, nhỏ máu, nhưng trùng sinh. Linh nhục hợp nhất là bắt đầu, huyết nhục diễn sinh là quá trình, tích huyết trùng sinh, mới thật sự là nhân tiên. Lão vương gia, thật lỡ sinh thời đại. Đây không phải Dương Ngục lần thứ nhất có này ý niệm, nhưng giờ phút này nhìn xem kia hai đoàn kịch liệt chấn động huyết nhục, hắn trong lòng vẫn là không thể ức chế dâng lên ý nghĩ này. Cơ hồ nửa bước vào nhân tiên Trương Huyền Bá, đã có huyết nhục diễn sinh cảnh giới, nhưng hắn, làm không được, không phải tu luyện không đủ, không phải cảnh giới không đủ, mà là, thiên địa không đủ để chèo chống. Có thể làm cho huyết nhục trong phút chốc sinh trưởng hoàn thành, chỉ có linh khí, mà sơn hải giới linh khí, xa xa không đủ để chèo chống một bước này. Trên thực tế, cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, không thể không bước ra nửa bước Trương Huyền Bá, tiếp nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Vì cái gì, sẽ hao hết hắn suốt đời tu luyện, tất cả thọ nguyên. Phúc, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, kia hai giọt sinh trưởng thành lớn chừng quả đấm huyết nhục, cuối cùng là nổ tung, chấn động rớt xuống tro bụi, rơi vào tay của hắn bên trong, thẩm thấu, quy về mạch máu. Lấy hắn thời khắc này tu luyện, làm không đến tận đây, nhưng bích thủy hàng đàm đồ bên trong linh khí quả thực không đủ để chèo chống hắn tiếp tục nếm thử. Tiên đạo tu luyện, chính là lấy pháp lực làm căn bản, dẫn tới linh khí cộng minh, mà võ đạo lại muốn triệt để thu nạp linh khí nhập thể, tràn ngập đan điền, trăm mạch, bách khiếu huyền quan, thậm chí cả tế bào, thậm chí là. Dương Ngục nhắm mắt, yên tĩnh trải nghiệm lấy linh dục hợp nhất biến hóa. Đối với tự thân chưởng khống, hắn sớm tại nhiều năm trước đó đã đến cực chỗ, ý niệm khẽ động, sợi tóc đã có thể giết người. Nhưng đến thời khắc này, hắn mới biết được cái gì là chân thực chưởng khống. Linh dục hợp nhất phía dưới, trên dưới quanh người, toàn thân, kinh lạc mạch máu, thậm chí cả huyết dịch. Càng thêm tầng sâu đồ vật, hắn chi bằng chưởng khống nhập vi. Ôm, hắn ngưng thần tại tâm, nhìn về phía bảo thực chi đỉnh, khảm nạm tại vách trong bên trong bát cửu huyền công kính bên trên. Một bộ lớn đến tứ chi ngũ quan, nhỏ đến mao mạch mạch máu, thậm chí tạo thành nhục thân nhất là nhỏ bé hạt nhỏ cũng sinh động như thật thân thể kinh lạc đồ, hiện lên ở mắt của hắn bên trong. Nơi này chỗ, hắn có thể vô cùng tinh tế phát giác được tự thân hết thảy, bao quát tất cả các loại thần thông. Giờ phút này, hắn ngưng thần nhìn lại, kia hạo như biển khói đồng dạng hạt bầy bên trong, hắn ẩn có thể thấy được một chút như long tượng vây quanh kỳ dị hạt tròn. Đây là hám địa thần thông, hám địa tam trọng, long tượng vây quanh, kim cương đại lực. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng phát giác được những vi hạt này chỗ, càng ẩn ẩn có thể điều động những vi hạt này, làm bọn hắn tự do tạo thành đội ngũ. Cái này, chính là huyết nhục diễn sinh ảo diệu. Gãy chi tái sinh, ta giờ phút này, đã có thể miễn cưỡng làm được, nhưng cái này, không phải ta tu luyện cao hơn, mà là bởi vì long tuyền giới linh khí càng đầy. Dương Ngục im lặng tự nói, có bảo thực chi đỉnh trên tất cả các loại thanh tiến độ, hắn đối với mình tu luyện nắm giữ hiểu rõ tại tâm, đương nhiên sẽ không tự đoạn tứ chi đến nếm thử. Chỉ là, bị giới hạn thế giới, Triệu Vương gia cũng không biết, trúc cơ năm cửa không đủ, sáu quan cũng không đủ, muốn chân chính linh dục hợp nhất. Như vậy, mỗi một tất ý niệm, đều muốn hoàn toàn có tự thân hết thảy đặc thù, nếu không, liền không phải chân chính tích huyết trùng sinh. Tiếp xuống, ý chí tu luyện đến sáu quan, không đúng, là để mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều có bát cửu huyền công kính cắn câu siết ra kinh lạc đồ đồng dạng phức tạp, mà hoàn chỉnh. Như đến lúc đó, ta có lẽ liền có thể mở ra thần tàng, tấn thăng nhân tiên. Giờ khắc này, Dương Ngục cuối cùng là ngộ đến Trương Huyền Bá cũng không từng nhìn thấy đồ vật, nhưng hắn, nhưng trong lòng không nửa phần thành tựu, chỉ có gần sóng phiền muộn. Như lão vương gia, có thể đi vào long truyền giới, vậy nên là cái gì quan cảnh? Trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục đẩy cửa ra. Ngoài cửa, Lý Ngân Dương không biết đợi bao lâu, gặp hắn ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Tại tiền bối, ngài nếu muốn thổ nạp linh khí, lại sợ ngoài thành quỷ mị, yêu ma xâm nhập, tốt nhất là mua sắm uẩn linh phù. Tự do thổ nạp linh khí, đối với tuyệt đại đối số thập đô chủ mà nói, đều là cực kỳ xa xỉ sự tình. Không có gì ngoài Khang Sơn phủ mới, Hàn, Ngụy Tam đại gia tộc tộc lão bên ngoài, cơ hồ không ai có thể khoảng cách trăm năm liền lấy ra một hai kim tinh. Lấy hắn Lý gia làm thí dụ, Lý gia có cửa hàng hơn 700 ở giữa, thương hội 7 cái, tốt nhất đồng ruộng 7 vạn 8 ngàn khoảnh, mỏ bạc 23 tòa, mỏ vàng 2 tòa, nuôi mười mấy vạn người lấy quặng. Dù vậy, nghe nói trăm năm, cũng không thừa nổi nửa lượng kim tinh. Quẩn linh phù, hoang dã chi địa, quỷ mị yêu ma hoành hành, lại linh khí cũng kém xa thành nội nồng đậm, người tu hành, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ở ngoài thành bế quan, nhưng lại chưa đóng nổi tiền. Kia, cũng chỉ có quẩn linh phù. Lý Ngân Dương trả lời, 100 lạng vàng, 1 trương phù. Hắn đến cùng xuất thân gia tộc, một chút thường thức tự nhiên, nên cũng biết, đều đang giật tiền a. Dương Ngục đều có chút cảm thán. Kiếp trước kiếp này, Sơn Hải, Long Tuyền, Phạm Nhân, Thần Thông Chủ. Thời không biến ảo, thiên địa cũng khác nhau, nhưng chẳng lẽ đại đa số người đồ vật, thế mà không có thay đổi gì. Bất quá, hắn tạm thời cũng đành phải kiềm chế xuống tới, móc ra một hai tinh kim, để Lý Ngân Dương đi mua một ít phù lục, đại giới này đang dược trở về. Bích thủy hàng đàm đồ, tạm thời, nhưng thỏa mãn hắn mỗi ngày phun ra nuốt vào, nhưng giờ phút này, hắn lại cần đại lượng linh khí, đến nếm thử ý nghĩ của mình. Một hai tinh kim, trăm tờ phù lục, tiếp nhận thật dày một sấp quẩn linh phù. Dương Ngục lấy ra mấy viên hoán huyết tiểu đan, giao cho Lý Ngân Dương. Đan này có thể tăng bộ khí huyết, sự tinh thần, ngươi 3 ngày phục dụng một viên, sau nửa tháng, liền có thể thoát thai hoán cốt. Thử lựu. Lý Ngân Dương ngẩn ngơ, liên tục không ngừng khom người cảm ơn, khập khiễng hướng về gian phòng, mà đi, đã là không thể chờ đợi. Phạm nhân có thể phục dụng đan dược, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so với thập đô chủ năng đủ phục dụng càng thêm trân quý. Chỉ ít, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không từng nghe nói qua. Có cái nào đan sư, nguyện ý là phàm nhân luyện đan, thật sự là xâm nghiêm thể chế. Lại lần nữa khép lại cửa phòng bên ngoài, sắc trời đã là ám đạm xuống dưới. Trong phòng, Dương Ngục điểm một chiếc ánh nến. Hắn xem đêm tối như ban ngày, nhưng luôn luôn theo thói quen điểm một chiếc đèn. Ánh nến phía dưới, Dương Ngục ngắm nghía kia uẩn linh phù, trên đó đường vân phức tạp, ẩn có linh khí lưu động. Uẩn linh phù, hạ, phẩm chất, kém, thượng, bao hàm 30 sợi linh khí thấp kém phù lục. 30 sợi linh khí, thấp kém phụ lục, Dương Ngục than nhỏ, Sơn Hải giới mỗi một sợi linh khí, đều cần tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, lần lượt bắt giữ. Nhiều thập đô không thành, 30 sợi linh khí, thân ngược đạo quả đại tông sư, cũng muốn dài đến mấy năm mới có thể bắt được. Nhưng ở Long Tuyền giới, đây chỉ là tầm thường nhất phụ lục mà thôi. Hô, buông xuống tờ phụ lục này, Dương Ngục hít sâu một hơi, lại từ chậm rãi phun ra. Lượng giới biến hóa, đối với hắn xúc động không nhỏ. Không phải hắn tâm cảnh bất ổn, thật sự là lượng giới chênh lệch lớn đến không có gì sánh kịp tình trạng. So trước đó thế cổ nhân đi vào hiện thế, trông thấy mênh mông vô bờ rừng sắt thép, còn muốn hung hăng kích to lớn. Hắn trong lòng mặc niệm một câu, thong u, thiên địa áp bách, các mặt, cho dù lão yêu bà, Lục Trầm 3.000 năm tích lũy, cũng không có bất kỳ cái gì một môn thần thông cùng đạo thuật, có thể chân chính phát huy ra siêu bức cực hạn lực lượng. Hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Thần thông, truy cứu căn bản, cũng là người dùng, cũng cần chèo chống, cũng không đủ linh khí, pháp lực, cho dù tấn thăng, cũng vô pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hô, hút, không có chút gì do dự, Dương Ngục thôi phát thông u, bắt đầu thu nạp linh khí. Xuy xuy xuy, hình như có gió nhẹ lay động, kia từng trương phù lục vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn, từng đạo đã ôn dưỡng qua linh khí, cũng theo đó chui vào Dương Ngục trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, Dương Ngục mới mọc ra một ngụm trọc khí. Thông u, trên tra cửu thiên, hạ dò xét cửu tuyền. Thông u người, nhưng kiến chúng sinh, kiến thần, mỗi ngày, gặp cổ, gặp ngay, gặp sinh, gặp chết, gặp vận mệnh, gặp tự thân, thấy đạo. Thông u trước mắt tiến độ, tầng thứ hai, mỗi ngày địa, vạn loại, đều là mệnh, nửa điểm không do người, thông u tam trọng, mỗi ngày, trải qua pháp tắc chi hải tẩy lễ, tất cả các loại thần thông tấn thăng tam trọng, nhưng bị giới hạn thiên địa, linh khí, cho đến lúc này, hắn mới có thể cảm nhận được thần thông sau khi tấn thăng biến hóa. Thần thông tầng cấp, kêu là trọng thiên, nó ý là, một tầng nhất trọng thiên, mỗi một cái tầng cấp thuế biến, đều là hiệu quả nhanh chóng. Kinh thiên hám địa như thế, bản mệnh thần thông thông u, cũng như thế. Tam trọng thông u, đã có siêu bước phàm tục phỉ lực. Mỗi ngày địa, tâm hải bên trong nổi lên gần sóng, Dương Ngục so với dị vạn bất cứ lúc nào, đều muốn lộ ra thận trọng. Nói cách khác, cực điểm thôi phát phía dưới, hắn đã có khả năng nhìn thấy một sợi, thiên địa mạch lạc, thậm chí, có thể sử chi. Thử một chút, tam trọng thông u, một lần nếm thử, liền muốn 3.000 sợi linh khí, Dương Ngục hơi có chút thịt đau, chợt thôi phát. Ôm, cảm giác quen thuộc xông lên đầu, chớp mắt cũng chưa tới, Dương Ngục tâm thần đã vô cùng độ kéo lên đến cực điểm cao điểm. Ông, tiếp theo sát, Dương Ngục chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịch, một chỗ cùng, đều là kiếp khí tỏa khắp. Thế giới này ấn đường, thật hắc. Hắc, không cách nào hình dung hắc. Tự đắc thông u, thiên nhãn nửa mở, Dương Ngục cơ hồ chưa từng gặp qua thâm trầm như vậy hắc ám. Cái này không phải là không có sáng ngời, mà là kia như mực đen nhánh, hấp thu kia hết thảy sắc thái quang minh, chiếm đoạt hắn tất cả thị giác. Đây là kiếp khí. Không biết hắn nổi lên, lại đâu đâu cũng có, thâm trầm như biển, lại nhìn đến không có cuối hắc ám. Từ thiên tinh, cho tới hạt bụi nhỏ, tự hồ hết thảy đều bị kiếp khí bao phủ. Kiếp khí thâm trầm, đại nạn lâm đầu. Khó trách ta mới vào nơi đây, liền lây dính kiếp khí. Dương Ngục ngưng thần để xem. Tại linh khí kịch liệt thiêu đốt phía dưới, tinh thần của hắn vô hạn cất cao, vô hạn bốc lên, ánh mắt lan tràn, không xa không khóa. Rốt cục, hắn tại vô tận đen như mực bên trong. Nhìn thấy một vòng thuần trắng lưu quang, kiếp vận luôn luôn tương quan, lớn kiếp sinh đại vận. Hắn dõi mắt ngóng nhìn, chỉ thấy cái này thuần trắng lưu quang đột nhiên chấn động, một phân thành hai, hai hóa thành bốn, cuối cùng hóa thành tám đạo lập lòe tự sắc sao băng, rời hướng thiên địa bắc cực, có tới trước, có hậu rơi, mà hắn bên trong một đạo, cùng hắn khoảng cách cực điểm. Đại khí vận, ứng kiếp mà sinh. Đây là, Lý Ngân Dương. Đây là, thế giới phản chế. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Long tiền giới thôn tính chư giới chi kiếp, tại vô số năm sau bây giờ, sắp phản vệ, mà quay về, mà giữa thiên địa tối tăm bên trong, hóa sinh đại vận, rơi hướng mặt đất, để mà ứng kiếp, mà mình may mắn gặp dịp, không được hắn vận, trước bị kiếp số cuốn thân. Nghĩ hay lắm. Nhất niệm chuyển qua, Dương Ngục có chút hối hận, không có chuẩn bị càng nhiều linh khí, nhưng cũng không có do dự, trong nháy mắt đem tất cả linh khí đều điểm đốt. Thông u chi năng, không chỉ ở tại gặp, cũng ở chỗ đổi. Muốn ta ứng kiếp. Vậy liền toàn bộ lấy ra, Dương Ngục ánh mắt, trong nháy mắt bao phủ Lý Ngân Dương về sau ba đạo tự sắc sao băng, muốn đem nó đều dẫn đạo, thu về tự thân. Ông, một phần ngàn cái chớp mắt đều không có, Dương Ngục trước mắt liền lại là tối đen, tất cả linh khí toàn bộ đốt hết, thật nhỏ mọn. Sau cùng một cái chớp mắt, Dương Ngục trơ mắt nhìn xem hắn bên trong hai đạo tự sắc sao băng biến mất vô tung vô ảnh, nhưng cũng cuối cùng là chạm đến cuối cùng một sợi khí vận. Kia là một cây kiếm, một ngụm hắn rất tin tưởng kiếm. Thuần Dương kiếm, Dương Ngục mảnh, nhưng mở mắt ra, thần sắc kinh ngạc bên trong, lại hiện lên giật mình. Phương thiên địa này, thật hạ bản. Ngay cả Thuần Dương kiếm, cũng đưa tới nơi đây. Thiên địa phản chế, đơn giản mà thô bạo. Kia một đạo lưu quang biến thành tám đạo tự sắc sao băng, chẳng những ẩn chứa đại khí vận, càng như có không biết từ chỗ nào dẫn tới bảo vật. Chiếc kia kiếm, nhất định là Thuần Dương kiếm. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng thiên hải giới huyễn cảnh bên trong, Dương Ngục không chỉ một lần gặp qua chiếc kia kiếm. Cơ hồ đã có thể xác định, mà chiếc kia kiếm rơi xuống chi địa, dường như đông cực chi địa, cũng có thể là vô tận đại dương mênh mông. Thiên địa này, quả thực hẹp hòi, chỉ chịu để nhìn một chút. Dương Ngục đè lại tâm tư. Hắn minh tư khổ tưởng, không được cân nhắc. Dựa vào Khương Hiệp Tử lời nói, Long Tuyền giới, lấy vô tận hải ngăn cách ra năm khối vô ngần đại lục, theo thứ tự là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Vực, cùng vô tận đại sơn. Mà không có gì ngoài vô tận đại sơn rồng rắn lẫn lộn bên ngoài, tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch, chia cắt bốn khối đại lục, lẫn nhau xen kẽ, không cho một phương độc chiếm một lục, nhưng chung quy cũng là có cương vực phạm vi. Chiếc kia kiếm, như rơi vào đông cực chi địa, vậy liền có thể là Đông Hoang. Mà tọa lạc tại Đông Hoang đông cực chi địa, láng giềng vô tận hải kia mảnh cương vực đại tông môn là Đại Nhật Kim Cung. Ông, một vòng hồng nhật đầu tháng biển mây, chiếu phá vạn khoảnh bụi mù, xua tan hắc ám, cũng mang theo ẩn đỏ ba lượt tháng đủ. Công dung thương thiên, ác liệt tại ta. Mặt trời thần sơn chi đỉnh, Lục Trầm tại sườn đồi chỗ quan sát biển mây, chỉ thấy mây mù quấn quanh ở giữa, nồng đậm tới cực điểm linh khí, như nước giống như làm dịu ngọn thần sơn này. Dài vạn trượng không ở giữa, vô số lưu quang tung hoành tới lui, kiếm quang, dị thú, bảo quang, phi thuyền. Rất nhiều Đại Nhật Kim Cung đệ tử qua lại nơi đây, hoặc là xuất hành, hoặc là trở về. Càng nhiều thì là tới từ thiên hạ các nơi tông môn, vương triều to lớn thuyền, bọn chúng hoành không mà đến, thượng cung như sơn hải giống như kỳ trân dị sắc, viễn cổ khí tượng. Lục Trầm hít sâu một hơi, chỉ cái này một hơi, liền so ra mà vượt hắn tại sơn hải ba năm thổ nạp chi linh khí, trên ngàn cái ngày đêm, trăm ngàn lần thiên nhân hợp nhất, đau khổ bắt giữ, còn so ra kém hắn tùy ý phun ra nuốt vào một ngụm linh khí. Cái này khiến hắn tâm thần đều say, cũng làm cho hắn nhiệt tim như sấm. Đáng tiếc, vô cùng lưu luyến nhìn thoáng qua cái này thâm trầm như biển linh khí, Lục Trầm quay người, hắn phải xuống núi. Đầu nhập Cửu Thiên Sát Đồng về sau, hắn đoạt được nhiệm vụ thứ nhất chính là bái nhập Tây Mạc Phật Môn Thánh Địa, Niết Bàn Chùa. Người này tâm cơ thâm trầm, lại rất có Phật tính, không phải hạng người bình thường, lại không biết sư thúc là từ chỗ nào tìm thấy. Nhìn qua thừa phi thuyền mà đi Lục Trầm, Xích Dương đạo nhân quay đầu, nhìn về phía bàn gió mà đứng, nhìn ra xa khung thiên người áo trắng. Bất quá cả đời tại mang hoang thổ dân thôi, không đáng, mỉm cười một cái. Cửu Thiên Sát Đồng chậm rãi hạp mắt, nơi này chỗ hắn đã đứng một đêm, cũng nhìn một đêm. Kiếp vận luôn luôn tương quan, đầy trời chi kiếp, tất sinh ra đầy trời đại vận, cái này, hoặc là chúng ta phá hạn cơ hội. Nào có cơ hội kia, lôi thôi lít thích Xích Dương đạo nhân lắc đầu, không nói kiếp vận phía dưới, khả năng đến nhân tài mới nổi, chính là mấy vị kia tại, cũng không đệ tử thời cơ, sư thúc ngươi, có chút dừng lại, chỉ có sư thúc ngươi, có thể một hồi a, càng khôn chưa định, hết thảy đều là không thể biết được. Cửu Thiên Sát Đồng chậm rãi thổ tức, đêm qua, bản tôn đêm xem thiên tượng, lấy vạn tiên đồ thu làm dẫn, tại tối tăm bên trong nhìn trộm đến đầy trời đại vận, đã có ứng kiếp người, tuân theo đại khí vận mà sinh. Gần mấy trăm năm, kia mấy nhà hoàn toàn chính xác ra mấy cái kỳ tài ngút trời đệ tử. Xích Dương đạo nhân gật gật đầu, phải tất cả các loại tuần tra sứ tuần thú thiên hạ, là thời điểm mở rộng sơn môn. Cửu Thiên Sát Đồng thân ảnh biến mất tại hư không bên trong, duy thanh âm rủ xuống lưu, quanh quẩn tại biển mây ở giữa. Như đến ứng kiếp người, làm không bám vào một khuôn mẫu, không gì kiên kỵ. Đúng. Xích Dương đạo nhân khom người đưa tiễn, lại ngẩng đầu, lại là bực bội gãi gãi đầu. Ngươi động động miệng, lão đạo liền phải chạy chân gãy, đi mấy ngàn năm, làm sao còn sống, đặc biệt nãi nãi lão không chết. Lão đạo bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo đưa tay, gõ biển mây bên trong treo cao kim chung. Đang. Đi vào Long Tuyền giới mới hai ngày, Dương Ngục tâm tính đã đột nhiên trở nên gấp gáp bắt đầu. Hắn nguyên bản tâm tư là trước quen thuộc thế giới, tìm tòi công pháp, tu luyện thần thông, luyện chế bản mệnh pháp bảo, tinh tiến võ đạo, lại chậm chậm mua đồ cái khác. Ngay cả tìm kiếm bắt đầu đạo quả, đều bị hắn tạm thời gác lại. Dù là biết được giới này đẳng cấp xâm nghiêm, cũng không ý khác. Hắn cũng không muốn bái nhập tông môn, thụ người khác thúc đẩy. Làm nhiều năm như vậy thế lực chi chủ, hắn nơi nào không biết, một khi gia nhập thể chế, nhiều khi liền sẽ mọi việc cuốn thân. Nhưng thúc làm thông u về sau, hắn có chút ngồi không yên. Chí ít không thể để cho thuần dương kiếm rơi vào Đại Nhật Kim Cung. Trong lòng có ý nghĩ này, động tác của hắn liền trở nên cấp tiến không ít, chẳng những gia tăng sưu tập nguyên liệu nấu ăn cường độ, cũng không tiếc trọng kim, mua hơn vạn tấm uẩn linh phù. Cũng, tại sau ba tháng, bỏ vốn, đem lão con sinh, đưa ra Khang Sơn phủ thành, tiền bối. Ba tháng tu dưỡng, Lý Ngân Dương tinh thần diện mạo đã phát sinh biến hóa cực lớn, dù vẫn là xấu hề hề lão khất cái, chí ít sạch sẽ rất nhiều. Khang Sơn phủ, bình thuyền sẽ. Một chiếc to lớn phi thuyền trước đó, Lý Ngân Dương nước mắt tuôn đầy mặt, hận không thể cho Dương Ngục một cái ôm. Thương gian cửa, không đáng nói đến vậy. Dương Mục lấy ra mấy viên viên quan kính đưa cho Lý Ngưng Dương, truyền âm cảnh cáo. Muốn bái, liền bái vạn bắt đầu thiên tông. À, Lý Ngưng Dương có chút choáng váng, lúc này mới giật mình, chiếc này phi thuyền, lại là bay về phía đông hoang, vạn bắt đầu thiên tông. Không, tiền bối, không. Lý Ngưng Dương chân tay luống cuống, hoảng tới cực điểm, nhưng Dương Ngục chỉ là nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn đẩy vào phi thuyền bên trong. Oanh! Lý Ngưng Dương kinh hô, bị phi thuyền bay lên không to lớn oanh minh âm thanh che giấu. Dương Ngục dương mắt nhìn lên, chỉ thấy biển mây trên dưới, linh khí cuồn cuộn, nương theo lấy một tiếng nổ âm âm, chớp mắt mà thôi, phi thuyền đã biến mất tại ở ngoài ngàn dặm. Long Tuyền giới chi lớn, mấy lần tại Sơn Hải, nhưng vãng lai ngược lại muốn thuận tiện rất nhiều. Các đại thành trì đều có các lớn nhỏ tông môn khai sáng bình thuyền sẽ, cái này phi thuyền chỉ là hạ đẳng pháp bảo, nhưng tại lượng lớn linh khí thôi phát phía dưới, vẫn nhưng tuyệt trần ngàn dặm. Tốc độ nhanh chóng, thật không phải nhân lực có thể với tới. Cái này phiền phức, rốt cục đưa tiễn. Lý Ngưng Dương lưu luyến không rời, giống như tại phi thuyền trên còn tại ngoát, Dương Ngục, nhưng trong lòng, thì như trút được gánh nặng. Lấy Thông U nhìn thấy cái gọi là ứng kiếp người một khắc này, hắn liền phát hiện không ổn. Dựa vào hắn nguyên bản tâm tư, như Lý Ngưng Dương như này thân phụ người có đại khí vận mang theo trên người, nhiều ít sẽ có ít chỗ tốt, nhưng ứng kiếp kia vẫn là thôi đi. Hắn tới đây giới, là vì tu hành, là con đường phía trước, là báo thù. Đơn độc không phải là vì cho người ta cạn kiếp, tiền bối. Biển mây cuồn cuộn, phi thuyền đi xa, Hàng Cựu bước nhanh mà đến, rất cung kính đem thật dày một sấp quẩn linh phù đưa cho hắn. Hiện nay, 130 lượng hoàng kim mới có thể mua một trương quẩn linh phù ngài. Trong vòng 3 tháng, tại Dương tên tuổi, tại Hạ Thành Bắc Khu có thể nói là 10 phần vang dội. Tiêu tiền như nước chi danh, thế nhưng là ngay cả không ít con em thế gia đều có nghe thấy, cái này quẩn linh phù đều bị mua lên giá. Tạm thời, đủ. Tiếp nhận quẩn linh phù, Dương Ngục vỗ nhẹ nhẹ Hàng Cửu đầu vai. Có người để mắt tới ngươi, gần vài ngày, đừng ra thành. Cái sau một cái giật mình, vội vàng cúi đầu. Đương nhiên, cũng có thể là để mắt tới ta. Tùy ý nhìn lướt qua biển người, Dương Ngục đi vào đạo bên cạnh một cái khách sạn bên trong, hắn, muốn chờ chuyến lần sau phi thuyền. Ông, khép lại cửa phòng chớp mắt, Dương Ngục trong tay quẩn linh phù đã từng trương bốc cháy lên. Tại trước người hắn, lấy hắn tinh huyết đổ vào mà thành, đã có 9 phần nhân dạng thảo đầu thần mở cái miệng rộng, thôn tính lấy cuồn cuộn linh khí. Thuần Dương Kiếm, Đại Nhật Kim Cung, đem tất cả các loại quẩn linh phù toàn bộ đập cho thảo đầu thần, Dương Ngục ngồi xếp bằng, gọi ra trấn tả ấn. Bằng vào ta bây giờ theo hầu, nhiều nhất, nhưng sáng lập ra một tôn, tối thượng đẳng theo hầu thảo đầu thần. Dương Ngục trong lòng tự nói, chợt bắt đầu biên soán cổ này muốn bị hắn đưa đi Đại Nhật Kim Cung thảo đầu thần. Thuần Dương Kiếm cũng được, ứng kiếp đại khí vận cũng tốt, hắn đã gặp, liền tuyệt không có khả năng đưa cho Cửu Thiên Sát Đồng. Như thuận lợi, cũng không tin, ai có thể tranh qua hắn. Dương Ngục tâm tư chuyển động, tiếp tục biên soán. Thảo đầu thần không giống với Hoạt Tử Nhân, chẳng những có thể lấy giao phó tất cả các loại mệnh số, cũng có thể vì đó giao phó, khác hẳn với tự thân, hồn linh. Lại, càng là tường tận, một thân, thì càng linh động, lấy thông u tam trọng sự chi, mấy cùng người sống vô ích. Họ Lữ, Nam, càng kim chi mệnh, thuần dương chi thể, thiếu học nho gia. Sau một khi đốn ngộ, thiên vui vẻ nói dấu. Hắn anh tuấn tiêu sái, làm người khôi hài, tính cách kiên cường lại hiểu được biến báo. Ghét ác như cừu, yêu nhất là dân trừ bạo ăn dân, lấy trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Sở trường về kiếm pháp, quyền thuật chi đạo, thích rượu như mạng, rất có hoa đào. Ông, thân dương kiếm đang trải qua cũng tăng thêm. Hồi tưởng đến thiên hải giới huyện cảnh bên trong nửa tháng bên trong ở chung, lữ sinh thói quen cùng tính nết. Cũng đối chiếu bích thủy hàng đàm đồ bên trong lữ sinh lời nói ở giữa lưu, để lọt tính cách, quen thuộc. Dương Ngục lấy chưa bao giờ có chuyên chú, tại điêu khắc lấy, biên soán lấy đạo kia cực độ tinh khiết, theo hầu cao tới tốt nhất thảo đầu thần. Chiếm cứ ta chính thành số lượng, trấn ta ấn, tạm thời chỉ sợ không tốt vận dụng, bất quá. Rất rất lâu về sau, Dương Ngục lão đảo đứng dậy, dù mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn là xá một cái. Chân nhân chớ trách, bạch, hình như có kiếm quang sáng lên, mờ mịt linh khí bên trong. Người áo trắng cũng đồng thời mở mắt ra, ta kiếm đâu? Tranh, lấy chỉ phụi kiếm, âm giống như long ngâm, như sóng nước chỉ riêng bên trong, một bộ áo trắng lữ đạo nhân dựa vào lan can, mà trong, ung dung trường ngâm. Một mình đi tới một mình ngồi, vô hạn thế nhân không biết ta. Ngoài cửa sổ biển mây cuồn cuộn, cổ thành nội nhân qua lại như mắc cưỡi, ngựa xe như nước, không nói ra được náo nhiệt cùng ồn ào náo động, lữ đạo nhân trên mặt, lại có một tia gần sóng buồn vô cớ. Dương Ngục đầu chén mà đứng, nhìn xem phụi kiếm trường ngâm áo trắng đạo nhân, trong lòng dường như có chớp mắt hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, lại có loại xa cổ thuần dương tử đi ra huyện cảnh, trùng sinh tại hiện thế cảm giác, đã qua đời người, như có khi còn sống ký ức, kinh lịch, mệnh số, theo hầu thậm chí cả công pháp, đạo quả, vậy cái này, có tính không là khác loại trùng sinh. Nhìn xem chén bên trong nhộn nhạo rượu sống, Dương Ngục trong lòng đã có cảm khái, cũng có đối với tối tăm bên trong không thể nói chi vật kính sợ. Tấn thăng tam trọng thông u, đã có thể đem tất cả các loại mệnh số tham u, rèn luyện, sát nhập, thậm chí, căn cứ tự thân tâm tư, đi ảnh hưởng mệnh số sự phương hướng. Cũng có thể, làm giống nhau mệnh số, cùng tồn một thân một người. Chỉ là, cái này thân mệnh số, vẫn là không xứng với thuần dương tử. Lữ đạo nhân, mệnh cách, 13 điều mệnh số, 7 đỏ, 6 thanh, an nhẫn bất động, đạm đỏ, thuần dương chi thân, đạm đỏ, hàn long phục hổ, đạm đỏ, kiếm thuật thông thần, đạm đỏ, kiếm gan hiệp tâm, đạm đỏ, thuần dương kiếm đang trải qua, đạm đỏ, tinh thông đạo tạng, đạm đỏ, thời vận gia thân, đạm thanh, thời vận gia thân, đạm thanh, thời vận, thiên địa khác biệt, mệnh số tân cấp, cũng từ biến hóa. Long tiền giới trăm vạn năm thai nghén chi phồn hoa, thật không phải sơn hải 3.000 năm có thể với tới, tự sắc chi mệnh, rơi vào nơi đây, chỉ còn đạm đỏ. Nhưng cũng là hắn giờ phút này mức cực hạn. 3 tháng qua, hắn thu nạp tất cả các loại mệnh số mặc dù không ít, nhưng cũng xa không đủ để ngưng luyện ra tự sắc mệnh số đến. Mà lại, không cách nào sửa mệnh cách, chỉ có thể khí cảnh đi dẫn đạo. Lục đạo thời vận gia thân, chi ít, cũng phải là thuần kim khí vận A. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại, thiên địa phản chế, thật không phải hắn giờ phút này có thể sửa cướp đoạt. Lữ đạo nhân, đã là hắn giờ phút này có khả năng nghĩ tới, phương pháp tốt nhất. Nhưng hắn tự hỏi, chỉ cần chiếc kia kiếm là thuần dương kiếm, liền tuyệt không bất luận kẻ nào, có thể tranh đến xem qua trước vị này. Bần đạo kiếm, tại phương đông, vùi kiếm trở vào bao, lữ đạo nhân quay lại thân đến. Bất quá, trước đó, ta cần trở lại cửu diệu, nếu không, thuần dương kiếm cho dù nhận ta, cũng là đề lên không nổi. Không giống với hoạt tử nhân, thảo đầu thần có bản thân ý thức, hồn linh càng là hoàn chỉnh, thì càng là như thế. Cho nên, Dương Ngục vốn định trực tiếp đưa lữ đạo nhân tiến đến đông hoang tâm tư thất bại. Bởi vì, hắn muốn tự mình đi vừa đi, nhìn một chút. Thế những nguyên nhân chính là như thế, kỳ tài có thu hoạch được đạo quả, tấn thăng cấp độ khả năng. Một đường cẩn thận, Dương Ngục nâng chén đưa tiễn, đưa lên hỏa long đạo quả. Thế gian sự tình, có đôi khi liền là cơ duyên như thế trùng hợp, cái này viên nhiều năm trước liền vào tay hỏa long đạo quả, tại lúc này có đất dụng võ. Chỉ có lữ đạo nhân có thể tấn vị thập đô đạo nhân, liền có thể đây là dựa vào, tiếng dòm cửu diệu chi môn. Hậu tâm, lữ đạo nhân nâng chén va nhau, đợi bần đạo tìm về thuần dương kiếm, lại đến luận đạo dài ngắn. Tốt, ăn uống linh đình, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chén rơi cạn rượu. Chuyến này, ngàn vàng cẩn thận, Dương Ngục vẫn có một ít lo lắng, lữ đạo nhân tính nết, chuyến đi này, chỉ sợ sẽ không thông thuận. Rốt cuộc, hắn không phải chân chính thuần dương tử. Ăn, khoát tay chặn lại. Lữ đạo nhân đeo kiếm mà đi, dậm chân đi xa, gió thổi áo trắng, âm còn tại tai, đã bóng dáng không thấy. Trảm ma dừng bước, bần đạo đi vậy. Dương Ngục chưa đưa, bởi vì, trải qua trấn tà ấn, hắn có thể rõ ràng phát giác được lữ đạo nhân chỗ phương vị. Một đường hướng đông, hắn thậm chí có thể cảm nhận được vị này lữ đạo nhân ở ngoài thành túng kiếm hát vang. Hắn tâm bên trong không có nửa phần đột ngột đến dị giới kinh ngạc cùng sợ hãi, không có cấp độ rơi xuống suy sụp tinh thần. Chỉ có bây giờ cất bước từ đầu càng phóng khoáng cùng buông thả. Cái này, liền là truyền thuyết bên trong, thuần dương kiếm tiên phong thái sao. Cảm thụ được trấn tà ấn bên trong truyền lại, mà đến tiến thủ cùng kiên định, Dương Ngục trong lòng lầm bầm đem cuối cùng một chén rượu uống cạn. Cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Khang Sơn Phủ, hợp có 8 thành lớn khu, mỗi cái thành khu, lại riêng phần mình phân chia, tổng tính toán xuống, chừng 48 cái thành khu nhiều. Hạ thành Bắc khu, thuộc về hắn bên trong phồn hoa nhất 8 thành lớn khu một trong. Nhưng bởi vì chỗ một trong tam đại gia tộc, Phương gia trang vườn phía dưới, âm ảnh tỏa khắp, đại bộ phận địa phương hiếm thấy ánh nắng, hiếm có lớn nhỏ gia tộc sẽ ở chỗ này. Cho nên, sinh sôi ra rất nhiều bang phái, cũng dần dần trở thành, một chút bên ngoài không được cho phép dưới mặt đất giao dịch chỗ. Hắn phồn hoa, cũng ở chỗ đây. Tại tiền bối, thật là một cái xa xỉ che nhân vật, 3 tháng, để ta kiếm lời hơn 300 lượng vàng, thêm một năm nữa, liền góp đủ cho nhi tử kiểm trắc theo hầu tiền. Trời chiều lặng về phía tây. Hạ thành Bắc khu lộ ra càng phát ra âm u, Hàng Cửu bước nhanh đi qua đám người, mang theo cảnh giác cùng cẩn thận. Khang Sơn Phủ, cực kỳ thái bình. Nhưng phần này thái bình ở chỗ, không muốn vượt khuôn, như lúc trước hắn, mỗi ngày mặt trời mọc, thì là mặt trời lặn, thì nghỉ, quanh năm suốt tháng tích lũy không dưới mấy đồng tiền, đương nhiên sẽ không dẫn tới ai chú ý. Nhưng 3 tháng này, hắn hung ác kiếm lời một bút, dù là cũng không từng lộ ra, thế nhưng vẫn là đưa tới không ít chú ý. Cũng may, một đường đi qua. cũng không người theo dõi, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhi tử, mở cửa, nhìn cha mang cho ngươi cái gì. Đẩy cửa, Hàn Cựu thanh âm im bặt mà dừng, cửa sân không có đóng, cửa phòng cũng không có đóng, mấy cái điêu luyện trung niên khí thế to lớn ngồi trong phòng. Sói, sói gia. Hàn Cựu trong lòng run lên, đã không khỏi quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân Nguyệt Ngân, đều là Đỗ Ngạch giao phó qua. Ngươi xác định, Đỗ Ngạch rồi. Đại hán kia ở trần, dẫm lên một cây yếu hài đồng, tranh ác cười một tiếng. Nghe nói ngươi mấy tháng này dính vào cái hào hoa xa xỉ nhân vật, rất là kiếm bộn, rồi mấy bút, liền cho sói gia như vậy hai cái tiền đồng, là nhìn ta không dậy nổi sao. Chà, đứa bé kia kêu thảm một tiếng, nước mắt chảy ngang. Sói gia, tiểu nhân đã sai. Hàn Cựu một chút sụp đổ, đem trong ngực vàng bạc một chút đều ném ra ngoài, khóc không thành tiếng. Ta liền cái này một đứa con trai, sói gia, ngươi tha ta. Muộn. Đại hán kia cười lạnh một tiếng, đem Hàn Cựu nhấc lên. Ta ban chủ lão nhân gia người, đối ngươi người đứng phía sau, cảm thấy rất hứng thú, cũng nghĩ, gặp ngươi một chút, giúp, ban chủ. Hàn Cựu thân thể rung lên, đột nhiên ngã xuống đất, sau lưng, cũng truyền tới thanh âm quen thuộc. Đúng dịp, mộ gia đối với các ngươi người sau lưng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Không cao không thấp tiếng bước chân bên trong, Dương Ngục đi vào trong nội viện, hắn tùy ý vẫy tay một cái, đã xem Hàn Cựu cùng đứa bé kia kéo ra phía sau. Các hạ, hiểu lầm, hiểu lầm. Hàn Cựu như được đại xá, ôm hài tử toàn thân run rẩy, đã thấy trước đó còn hung ác vô cùng sói da, giờ phút này lưng eo con cơ hồ muốn rủ xuống trên mặt đất. Các hạ, hắn tử kia trên trán đều là mồ hôi lạnh, làm một trên đường kiếm ăn, phân rõ cái gì người chọc nổi, cái gì người không thể trêu vào, là hắn có thể sống sót tiền vốn. Người trước mắt, dù hình như thiếu niên, tuấn mỹ như tiểu nương, nhưng hắn khí tức quá mức đáng sợ. Quả thực so với hắn trước đó gặp phải hung thú còn muốn đáng sợ. Mang theo hài tử, đóng cửa lại. Vỗ vỗ Hàn Cựu bả vai, Dương Ngục nhìn về phía một đám mồ hôi lạnh chảy ròng lưu manh. Dẫn đường, thanh âm của hắn không cao không thấp, một đám lưu manh lại giống như phụng thiên mệnh, không tự chủ được đứng dậy, hãi nhiên mà kinh khủng đối mặt, cứng ngắc dẫn đường. Mà ngay cả mảy may ý niệm phản kháng đều không có. Long Tuyền giới đẳng cấp xâm nghiêm, từ thập đô bắt đầu, thập đô phía dưới, cho dù thân ngực đạo quả cũng không có tư cách ghi chép tên vạn tiên đồ ghi chép. Thập đô phía dưới, lấy vương triều trị thế, chư thành hồ bên trong, đều thiết phủ nha, những này phủ nha, duy trì lấy thành trì mặt ngoài trật tự, nhưng ngầm như thế nào sống cả mãnh liệt, cũng sẽ không để ý. Tông môn là thiên, vương triều là, những này phủ nha tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền là điều hành bách tính, thỏa mãn từ trên xuống dưới ban bố rất nhiều pháp lệnh. Hoàng kim, bạch ngân, huyền đồng, dược liệu, thậm chí cả nhiều loại thiên tài địa bảo, kỳ trân dị sắc. Thậm chí, nghi thức, cho nên, mặt ngoài, Khang Sơn phủ phồn hoa náo nhiệt, một phái thịnh thế cảnh tượng. Nhưng ngầm, bởi vì phải hoàn thành trên dưới nhiệm vụ, rất nhiều phủ nha đều không thể không dựa vào tài lớn nhỏ gia tộc, thậm chí cả một chút bất nhập lưu bang phái. Sói ưng sẽ, liền là tọa lạc ở Hạ Thành Bắc khu rất nhiều bang hội một trong. Trời đánh tam đại gia, Ân Lan trùng điệp một chưởng, đập nát trước người bàn án, thô kịch mặt mo trên, đều là tức giận, bất đắc dĩ suy sụp tinh thần chi sắc. Cha, nói cẩn thận, một mặt cho thanh niên tuấn tú thần sắc có chút siết chặt, bận biểu đánh cái ánh mắt, để trong phòng những người khác tất cả đều ra ngoài. Chỉ xuất 18 hai tinh kim, liền muốn lão tử sưu tập trên ngàn âm năm ngày âm ra đời đồng tử, trời đánh súc sinh, đây không phải muốn giết chết lão phu. Ân Lan phẫn nộ đến cực điểm. Lần trước ngàn tẩu mới trôi qua bao lâu, lần này lại muốn ngàn đồng. Mấy năm qua này, lão phu bị ám sát ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Dạ, Ân Long sắc mặt khẩn trương, nhiệm vụ này, đến cùng là phủ nha phái xuống tới, vẫn là tam đại gia phái xuống tới. Ân Lan khẽ giật mình, ngươi nói là, tam đại gia giám thiện truyền chỉ ý, cái này sao có thể? Chúng ta căn bản tiếp xúc không đến phủ thành chủ, ai nào biết, đây là phủ nha mệnh lệnh, vẫn là tam đại gia giả truyền mệnh lệnh. Ân Long ánh mắt u lãnh, ngàn tẩu, vạn nữ, ngàn đồng. Những năm này, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, càng ngày càng khó, càng ngày càng hung ác. Lần này đón lấy, lần sau lại tới, như thế lặp đi lặp lại, sớm muộn có chúng ta kết thúc không thành thời điểm. Ngươi, Ân Lan giật mình trong lòng, ý thức được cái gì? Ngươi không được tìm chết, không vào vạn tiên đồ ghi chép, cuối cùng là sâu kiến, cha, có người ứng ta. Ân Long ánh mắt sáng lên, ác tam đại gia lại như thế nào, như con có thể tấn vị thập đô, đến lúc đó, thiên hạ chi lớn, đi đâu không được. Cái này, Ân Lan ngược lại bình tĩnh lại, hắn thông thả tới lui mấy bước, mới nhìn hướng nhi tử. Việc này, liên quan trọng đại, ngươi cũng đã biết, ứng ngươi người, là nhà nào, là máu. Ân Long đang muốn nói chuyện, đột nhiên, lông tơ nổ lên. Ngươi, Ân Lan đầu tiên là khẽ giật mình, lần theo nhìn lại, cũng không nhịn được bị hù lông tơ đến đấy. Đã thấy án trước sân khấu, chẳng biết lúc nào, không ngờ ngồi một người, hắn lấy quần áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ phi thường, hắn lật xem hồ sơ, dương mắt hỏi thăm, báo cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạp sát, giống như đất bằng lên kinh lôi, chạm đến cặp kia băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt, vô luận là Ân Long, vẫn là Ân Lan, đều chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh, như rơi vào không đáy hầm lạnh bên trong. Lửa giận trong lòng cùng sát ý, trong nháy mắt bị dội tắt đến giờ tích không dư thừa. Tiên, phù phù một tiếng, hai người bốn đầu gối đều đập vỡ sàn nhà, vô tận kinh khủng tại tâm thần bên trong hiển hiện giao thoa. Thập đô tiên, càng nguyên năm 3421 đông, phương gia quản sự, mới có truyền lệnh, muốn 1213 cái thọ hơn trăm tuổi, thân cường thể kiện, tài thính mắt tinh chi ông lão. Càng nguyên năm 3432, hàng gia chủ quản, hàng keo kiệt truyền thư, muốn 999 cái, khuôn mặt mỹ lệ đôi tám thiếu nữ, đều không được xuất cát, đều không được phá thân. Càng nguyên năm 3439, cũng chính là năm nay, phương gia quản sự mới có lại lần nữa truyền lệnh, muốn 1000 cái đủ tháng sản xuất, giờ âm tháng âm năm âm ra đời nam đồng. Chậm rãi khép lại hồ sơ, Dương Ngục chậm rãi bước chân đi thông thả, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Tiên loại đạo quả, dù không thiếu kẻ giết chóc, nhưng tự hồ chưa nghe nói qua có như thế ngoan lệ tàn nhẫn. Thanh âm của hắn không cao không thấp, tự hồ hỉ nộ, nhưng Ân Lan phụ tử nghe được chớp mắt, lại dường như ngửi được vô cùng nồng đậm mùi máu tanh. Hoảng hốt ở giữa, tựa như rơi vào một phương huyết nhục sát phạt tu la tràng, núi thay biển máu giống như đáng sợ cảnh tượng đập vào mặt mà tới. A, Ân Long kinh hãi muốn ngã, đầu kia, Ân Lan đã là miệng lớn nghịch huyết phun ra, nhận ra Dương Ngục. Tại thượng tiên tha mạng, dân đen tuyệt không cùng ngài là địch chi tâm, tuyệt không có. Tạp sát, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tanh hôi huyết dịch nhuộm đỏ đế giày, cũng nhuộm đỏ Ân Long đầu mặt. Cha, Ân Long kinh hãi muốn tuyệt, hắn điên cuồng nhào vào lòng ngực lõm thi thể phía trên, to lớn oán giận dường như vượt trên sợ hãi. Họ Vu, cha con ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn hạ này ngoan thủ, ngươi? Không oán không cừu. Dương Ngục cật cật đầu, chân lên chân rơi, đem nhào đem mà lên, muốn thôi pháp khí Ân Long dẫm tại dưới chân, cái sau kêu thảm một tiếng, lòng ngực sụp đổ, khí tức tính cả nội tạng đều bị một chút ép ra ngoài. Tốt một cái, không oán không cừu. Ngươi, Ân Long gian nan há miệng, nhìn xem rơi vào trước mặt, bị máu nhuộm đỏ hồ sơ, lúc này mới giống như tỉnh ngộ lại, oán độc, không cam lòng, cũng kinh nghi tới cực điểm. Ngươi giết chúng ta, lại chỉ vì những này. Phúc, không có trả lời, Ân Long miệng lớn nghịch huyết phun ra, đã là khí tuyệt. Chợt, hai đạo sợ hãi tuyệt vọng hồn phách, cũng tại tiếng kêu rên bên trong, bị tử kim hồ lô thu nạp vào đi. Không vào vạn tiên đồ người, đều là dương dế. Câu nói này, nguyên lai, là ý tứ này. Nhìn xem bị dòng máu ngâm lấy hồ sơ, Dương Ngục trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, thậm chí lười nhác thẩm vấn, trực tiếp xoắn nát hai cha con này hồn phách. Bạch, tiện tay xốc lên trong thư phòng phủ lên đỏ chót bố, Dương Ngục ánh mắt lập tức động lại. Vài đỏ phía dưới, là một phương giống như huyết nhục bóp thành tế đàn. Đây rõ ràng là cực kỳ tà ác sản phẩm, nhưng giờ phút này, lại ngược lại có loại tinh khiết mà nội liễm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mà để Dương Ngục vặn lông mày chính là, kia dưới tế đàn vài cái chữ to. Đây không phải là Long Tuyền giới văn tự, cũng không phải đạo văn, mà là hắn kiếp trước văn tự. Dối trá con lừa trọc, si xuẩn lão tạp mau, buồn nương súc sinh, điên ma tệ tử. Cùng, làm người buồn nương thế giới. Dương nghịch, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại. Trong lòng của hắn, không thể ức chế nổi lên, sinh ra từ thần cảnh bên trong, bị chân ngôn một hóa sinh, mà ra tâm ma. Cái kia cực đoan lạnh khốc, coi trời bằng vung chính mình. Hắn, thế mà sớm đã tới qua thế giới này. Dương Ngục có chút kinh ngạc. Đại đạo không sinh, thiên đạo hỗn loạn, chưa giới tuế nguyệt điên, mà loạn. Đây là hắn từ Khương Hiệp Tử miệng bên trong, hay là vạn pháp lâu bên trong thu hoạch tình báo. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, Dương nghịch thế mà tới qua Long Tuyền giới. Mà lại, cái này tế đàn, huyết ngục minh hợp đạo, truyền thuyết bên trong, vạn năm trước đó, từng hoắc loạn thiên hạ, cuối cùng bị Long Tuyền đại đế trấn áp đại ma. Dương Ngục trong lòng kinh nghi, cái này thời không cho dù điên mà rối loạn, cũng không nên rối loạn thành như vậy đi. Hay là nói, là chiếc kia sinh ra linh trí, đem nó tiếp dẫn mà đi nguyên đồ. Cái này, bang chủ, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, đánh gãy Dương Ngục suy nghĩ, hắn khẽ nhíu mày, con ngón búng ra, hai sợi u quang đã chui vào Ân Lan phụ tử trong cơ thể. Chỉ nghe tạp sát xem xét hai tiếng, đã không có khí tức hai người, đã một lần nữa đứng lên. Tại đầy đủ linh khí tẩm bộ phía dưới, trấn tà ấn uy năng so với sơn hải giới thời điểm mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bất quá, Lữ đạo nhân chiếm cứ trấn tà ấn chính thành số định mức, giờ phút này, cũng chỉ có thể nỗ lực thao túng một ít, chỉ có tu luyện phổ thông hoạt tử nhân. Đi! Tâm niệm vừa động, hai cái hoạt tử nhân đã là lau đi vết máu trên người, đi ra thư phòng. Mà Dương Ngục thì ngừng chân sau một lát, đưa tay đè xuống kia mới huyết sắc tế đàn. Cái này tế đàn, là nguyên liệu nấu ăn. Ôm! Chạm đến kia mới tế đàn chớp mắt, bạo thực chi đỉnh bên trong, đã có huyết sắc mờ mịt mà lên, hóa thành một gần sóng huyết sắc tế đàn. Huyết ngục tế đàn, đẳng cấp, thập đô, thượng, phẩm chất, cực, đánh giá, tinh khiết huyết nhục hỗn hợp tinh kim rèn luyện mà thành tế đàn, có bù đắp nhau chi năng, hư hư thực thực, có người lưu lại lời nói tại bên trong, luyện hóa nhưng phải, không, luyện hóa khả năng đạt được, không, chú thích, lưu lại cái này nguyên liệu nấu ăn người, tự hồ cái gì đều không lưu lại, phải chăng luyện hóa, bạo thực chi định tích xúc năng lượng sung túc, quả nhiên là hắn, thân mang áo đỏ sao khôi mở mắt ra. Dương Ngục từ tâm hải bên trong đứng lên, hắn đưa tay cầm cái này, mới huyết sắc tế đàn. Nếu như nói, trước lúc này, hắn còn hơi nghi ngờ, giờ phút này, cũng đã vô cùng xác định, cái này tất nhiên là Dương Nghịch còn sót lại. Cũng chỉ có hắn, sẽ lưu lại dạng này nguyên liệu nấu ăn đến. Dương Nghịch, Dương Ngục trong lòng nghĩ lại, đã dòm hướng bát cửu huyền công kính. Trong gương, hắn cũng mở mắt ra, cũng chậm rãi nâng lên tay trái. Một ô quang lượn lờ, giống như cực điểm phức tạp, lại cực kỳ ngắn gọn nhất chữ. Chậm rãi hiển hiện, ôm, chân nguồn nhất chữ hiển hiện chi chớp mắt, mặt kính phía trên, đột ngột dâng lên một mảnh huyết vụ, hắn bên trong, hình như có huyết hải dâng sóng, hoảng hốt ở giữa, tựa như có thể thấy được một phương huyết liên, tại hắn bên trong chập trùng phiêu lưu, mà kia huyết liên phía trên, hình như có một thân lấy đỏ chót huyết y đạo nhân ôm kiếm mà ngồi, khoa, nhưng chỉ vẹn vẹn một nháy mắt, mặt kính phía trên cảnh tượng, đã biến mất không thấy gì nữa, hắn đến cùng ở đâu, Dương Ngục nhíu mày. Hắn không biết Dương Nghịch thân ở cái gì thời không, tại năm nào tháng nào, nhưng tự hồ đã là qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Nhưng hai người tách ra, tự hồ cũng mới 20-30 năm a. Thật sự, sơn hải một ngày, giới khác một năm. Sợ còn không chỉ, chư niệm tung bay, thiếu khuyết cần thiết neo điểm, Dương Ngục nhất thời cũng vô pháp suy tính Dương Nghịch trạng thái, nhưng hắn cũng được Nguyên Đồ thừa nhận. Vẫn là Nguyên Đồ, đoạt xá Dương Nghịch. Hồi lâu sau, Dương Ngục đè lại tâm tư. Lựa chọn luyện hóa nguyên liệu nấu ăn. Luyện hóa. Ôm. Sền sệt huyết quang hóa thành sương mù đập vào mặt, Dương Ngục khẽ nhíu mày, không có lựa chọn tự mình luyện hóa, mà là ngưng thần cảm giác. Ôm. Giống như một sát, lại như hồi lâu. Cuồn cuộn huyết vụ bình tĩnh, hiển lộ ra trong đó một mảnh giống như núi thay biển máu giống như đáng sợ tu la tràn. Giống như có thể đem núi, đều bao phủ, biển đều nhuộm đỏ núi thay biển máu bên trong, Dương Nghịch chống kiếm, mà đứng. Dưới chân của hắn, là vô số thay nằm. Mà sau lưng, thì là ngàn vạn khỏa đầu lâu lũy lên to lớn cảnh quan, hắn một thân huyết bào phía trên. Hình như có vô số mặt tại liên tiếp hiển hiện, phát ra vô số âm thanh chói tai, mà oán độc réo vang. Đại ma, ngươi giết cả nhà của ta, còn giết ta, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Huyết ma, ta chính là luyện pháp chùa trưởng lão, ngươi dám giết ta. Ngươi hoạch tội tại thiên, đại đế, chắc chắn sẽ giết ngươi. Đại đế, giáng lâm đi, trấn sát này ma. Các ngươi đám phế vật này, thật là nhau nhau a. Huyết hải bên trong, Dương Nghịch vỗ tay phát ra tiếng, liền thấy vô tận huyết ảnh từ huyết bào bên trong rạc ra, dùng cực đoan đáng sợ tư thái, đem kia lan tràn mấy ngàn dặm núi thay biển máu, gần nuốt vào bụng bên trong. Thiên, bị huyết sắc tràn ngập, huyết thần tử giết người, không có chút nào mỹ cảm. Đã nhiều năm như vậy, ta thích nhất, vẫn là dự kiếm trảm đầu người. Ông trầm mà đáng sợ màn trời dưới, Dương Nghịch chậm rãi mà đi, hắn giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa như chắc chắn lời nói này. Nhất định có thể để cho người nào đó nhìn thấy. Lần này, ta lúc đầu muốn làm người tốt. Đáng tiếc, vậy quá khó khăn, hiện tại ta, đã không tưởng tượng nổi, đã từng mình, vì cái gì như vậy có thể chịu. Không đúng, là ngươi phế vật này, vì cái gì như vậy có thể chịu. Tạp sát, hình như có huyết sắc lôi đình vạch phá màn trời. Dương Nghịch nhuốm máu bàn tay vung lên thái dương tốc rối bời, hắn ngẩng đầu, tựa như vượt qua vô ngần hư không, nhìn thấy cái gì. Ngươi sẽ thấy cảnh này, rốt cuộc, bạo thực chi đỉnh. Lựa chọn ngươi, mặc dù, ta cực kỳ không hiểu, nó vì sao lại lựa chọn ngươi dạng này cuối mục, nhưng cũng không quan trọng. Ta sẽ tại thiên hạ ở giữa tất cả trong thành trì, đều lưu lại nguyên liệu nấu ăn. Tìm đi, có lẽ, ta sẽ lưu lại một chút, vật rất quan trọng. Dương Ngục mắt lạnh nhìn, tỉ như pháp bảo chân hình đồ, tỉ như, công pháp chân hình đồ, tỉ như, cấp độ đồ, lại tỉ như, huyết vụ bên trong, kia màu đỏ bầu trời phía dưới, Dương Nghịch từng bước một lên cao, cuối cùng. Dẫm tại kia cao tới hơn 900 trượng cảnh quan phía trên. Là ai, giết ta? Tạp sát. Hình tượng đến đây kết thúc, Dương Ngục cực độ ngưng thần phía dưới. cũng chỉ trong lúc mơ hồ, nghe được một trận như có như không, như đạo tạng, giống như Phật kinh tiếng ngâm sướng. Cùng kia gần sóng, mang theo đùa cợt thở dài. Thời gian của ngươi, cũng không quá nhiều, mau mau đi, ta cũng không muốn, nhìn sát con rẹp giống như, nhìn chết ngươi. Vậy sẽ để cho ta cảm thấy, đã từng ta, là cái phế vật. Dương Nghịch, Dương Ngục không vui không buồn, yên tĩnh nghe xong Dương Nghịch nỉ non, cuối cùng, hắn đột nhiên đưa tay, chụp tới hắn bên trong một sợi huyết khí. Ông, tiếp theo sát, bát cửu huyền công trong kính, liên lần nữa lại bị huyết sắc tràn ngập, đều có cái này một sợi huyết khí, Dương Ngục cuối cùng là thấy rõ, giờ phút này Dương Nghịch vị trí. Vô biên vô tận huyết hải bên trong, đếm mãi không hết huyết ảnh đầy trời triệt địa, cùng kia huyết hải cùng nhau, đem kia huyết liên, hay là Dương Nghịch bao phủ tại bên trong. Mà tại kia đầy trời huyết sắc phía trên, Dương Ngục tự hồ lại nghe thấy kia tiếng ngâm sướng, cùng một đôi như nhật nguyệt giống như sáng tỏ, mà từ bi con ngươi, chư hành vô thường, hết thảy đều khổ, chư pháp vô ngã, tịch diệt làm vui. Hô, gần sóng huyết vụ tiêu tán trong lòng hải chi bên trong, luyện hóa hoàn thành, thu hoạch được huyết khí một sợi, tạp đàm một bản. Cho nên, Dương Ngục nhấm nuốt tiêu hóa lấy chứng kiến hết thảy, lòng nghi ngờ không ít, đây là cảnh báo, cầu viện, hay là nói, muốn lừa ta. Hắn từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán người khác, nhất là, đối với mình ôm lấy cực lớn oán niệm tâm ma, đi hướng cực đoan Dương Nghịch, cố chấp như điên, đăm chiêu suy nghĩ thực sự không phải người bình thường có thể phỏng đoán rõ ràng, cho dù là Dương Ngục, cũng thấy sương mù nồng nặc. Ai giết ta, Dương Nghịch tận lực tăng thêm ngự khí, là chỉ, cũng có thể là có người tới giết ta, vẫn là nói. Hắn tại cùng ai giao thủ, vạn năm trước đó Long Tuyền Đại Đế, vẫn là cái khác. Cùng ta tách rời bất quá mấy chục năm Dương Nghịch, thế mà xuất hiện tại Long Tuyền giới vạn năm trước đó, thời không bất luận đây là. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trong lòng chư niệm tung bay, Dương Ngục liếc qua bát cửu huyền công kính, trên đó huyết sắc dần dần cởi, một sợi kiếp khí quanh quẩn quanh thân. Đây là hắn mới vào giới này dính vào kiếp khí, lấy thông u thấy tất cả mọi người, cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít có. Trừ cái đó ra, cho dù là môn này tránh kiếp thánh pháp, bát cửu huyền công, cũng không có phát giác được bất luận cái gì tai kiếp đến. Có lẽ, trước tiên cần phải tìm được hắn huyết nhục của hắn tế đàn, mới có thể suy tính ra hắn mục đích. Trước sau cân nhắc, suy nghĩ hồi lâu, Dương Ngục cũng không thể không tạm thời đè xuống tâm tư. Cho dù hắn tâm tư nhạy cảm, nhưng cũng không cách nào từ cái này đôi câu vài lời bên trong thôi diễn ra tiền căn hậu quả, nhưng trong lòng, im lặng lưu vào trí nhớ hạ. Hồi lâu sau, Dương Ngục mới bình phục tâm thần. Trải qua huyết nhục tế đàn thấy cảnh tượng, quả thực xúc động tinh thần của hắn, để hắn cũng không nhịn được nhóm tự vấn lòng. Mình phải chăng quá chú ý cẩn thận rồi. Cầm như giày mỏng băng tâm, đi dũng mãnh tinh tiến sự tình. Đây mới là tu hành chính đạo, cố chấp như Dương Nghịch, một bước đi sai bước nhầm, cũng là vạn kiếp bất phục. Dương Ngục ổn định lại tâm. Tu hành không phải trò chơi, mỗi một bước đều muốn chăm trước lại chăm trước. Một bước sai, dù không đến mức đầy bàn thua, nhưng cũng phải kể tới lần, mấy chục lần tinh lực đi đền bù. Linh dục hợp nhất, ý chí tu luyện, pháp lực công pháp, bản mệnh pháp bảo, lưỡng nhận đao. Về sau, là bắt đầu đạo quả. Quyết định mình tiếp xuống việc cần phải làm, Dương Ngục mở mắt ra. Thập đôi phía dưới, đều là sâu kiến. Câu nói này có thể tại Long Tuyền giới lưu truyền cực sâu, từ không phải khen lớn, mà là chân thực tồn tại. Chớ nói bình thường tiểu dân, chính là cái này có được hơn vạn ban chúng lang ưng hội trung chuyển, cũng giống như cũng không dẫn tới bất kỳ chú ý cùng gần sóng. Chấp trưởng lang ưng hội cùng ngày, Dương Ngục đã thông qua hoạt tử nhân, thiết huyết quét sạch trong đó cặn bã cùng súc sinh. Việc xấu loan lỗ người, như kia cái gì sói da loại hình, đều thiết huyết thanh tẩy, giết đầu người cuồn cuộn. Còn lại, thì hết thảy đưa vào lang ưng hội mỏ vàng, thay thế nguyên bản thợ mỏ. Đào mỏ, là cái khổ sai sự tình. Nhất là lang ưng hội có những cái kia điều kiện ác liệt, tôn lượng thư thớt mỏ vàng, đào mốc không, nhưng cái khó, mà lại cực nguy hiểm. Lang ưng hội thần thông chủ không ít, nhưng đầu nhập tới, phần lớn là tấn thăng vô vọng, đến đây hưởng thụ, bình thường việc phải làm vẫn được, đào mỏ tự nhiên không thành. Trừ cái đó ra, tất nhiên là chọn lựa một chút mới trung tầng, điền vào chỗ trống, thuận tiện mời chào càng nhiều ban chúng. Đương nhiên, cái này dẫn tới hạ thành Bắc khu chưa ban phá lòng người bàng hoàng rất nhiều sự tình, đều là ân lang phụ tử làm. Cùng tiểu viện bên trong yên lặng tu hành tại Dương, nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn, bất quá là đáp ứng lời mời đi giúp bên trong ngồi như vậy ngồi xuống, nói chuyện với nhau vài câu, mà thôi, cái này, người chứng kiến chỗ nào cũng có. Sau mấy tháng, hạ thành Bắc khu một góc, tiểu viện bên trong, lang ưng hội biến cố, không thể gạt được người, nhất là những đại gia tộc kia, cùng có được cùng vạn tiên đồ ghi chép câu thông quyền hành phủ nha. Bàn án trước, Dương Ngục nghĩ ngợi, Lan Ưng Hội động tác kéo dài mấy tháng ở giữa, mắt thấy cửa ải cuối năm đã qua, nhưng kia Phương gia chủ quản cũng không hiện thân lần nữa, tự hồ cũng biến thành cẩn thận. Quả nhiên, Ngàn Tẩu, Ngàn Nữ, Ngàn Đồng đều không phải thương gian cửa cần thiết, mà là kia Tam đại gia, cũng không đúng, là mới, hàng hai nhà tự mình động tác. Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thương gian cửa đến cùng là tiên đạo tam môn phía dưới, lớn nhất mấy phương tiên đạo tông môn một trong, môn đệ tử, như lấy tiên, thần loại cấp độ đồ làm chủ, tuyệt không có khả năng thu nhận sử dụng thân ngực ma loại cấp độ đệ tử. Bọn hắn sẽ không cần, ma đạo bảy mạch, cũng sẽ không cho phép. Cho nên, hắn kết luận cái này hẳn là kia mấy nhà tự mình gây nên. Hai nhà này, dù không thiếu thập đô, nhưng lại không có cửu diệu cấp cường nhân tọa trấn. Điểm nhẹ lấy mặt bàn, Dương Ngục trong lòng không khỏi nhìn về phía bảo thực chi đỉnh. Đáp đỉnh phía trên, hắn tại các đời sao khôi xếp hạng, tại hơn nửa năm tu luyện phía dưới, tăng lên mấy chục cái thứ tự. Đây không chỉ là hắn tinh tiến võ đạo, hắn tất cả các loại thần thông, tiến cảnh cũng đều không nhỏ. Long tiền giới cực hạn, xa so với lúc này Sơn Hải giới cao hơn quá nhiều, thần thông tiến cảnh, cũng không thể so sánh nổi. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, hắn tiên thiên theo hầu, lột xác thành cực, tốt nhất cùng cực, giống như đại tông sư cùng võ thánh, nhìn như cách nhau một đường. Kỳ thực là nghiêng trời lệch đất giống như thuế biến. Dương Ngục giờ phút này, còn tại tìm tòi bên trong. Ngàn Tẩu, Ngàn Nữ, Ngàn Đồng, cái này, vẫn chỉ là Lan Ưng Hội một nhà, kia mấy nhà phía sau, chỉ sợ làm càng nhiều. Tiếp dẫn đạo quả nghi thức, vẫn là cửu diệu nghi thức. Điểm này, từ thuần dương tự trên thân liền có thể thấy được một chút. Có thể danh truyền hậu thế thuần dương kiếm tiên, tu thành cửu diệu, trước sau cũng dùng gần ba giáp, cái này tam đại gia bên trong, vượt qua 300 số tuổi thọ thập đô chủ. Tự hồ có mấy cái. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, ý niệm trải qua trấn tà ấn, rơi vào Ân Lan trên thân, kiểm kê lên Lan Ân Hội tài sản riêng. Lan Ân Hội chi giàu, không thua một chút tiểu gia tộc, bất quá, tinh kim loại hình rất ít, tuyệt đại đa số, đều là đối với tu hành vật vô dụng. Làm thay thế phủ nha, lớn nhỏ gia tộc xử lý bẩn sự tình găng tay đen, Lan Ân Hội tự nhiên có thể chia lại không ít chỗ tốt. Nhưng xét đến cùng, bọn hắn ngay cả chó cũng không tính, chân chính đồ tốt, tự nhiên không tới phiên. Bất quá, trong bóng tối ngăn nước xuống tới đồ vật, ngược lại cũng có chút trân phẩm. Đương nhiên, đối với Dương Ngục mà nói, cực kỳ có nhất dùng, tự nhiên là những cái kia không bị lớn nhỏ gia tộc, phủ nha coi trọng tàng binh cổ vật. Thập đô cấp nguyên liệu nấu ăn, 23 kiện. Ánh mắt đảo qua án trước trưng bày rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục ánh mắt, rơi vào cuối cùng một kiện phía trên. Đây là cửu diệu cấp nguyên liệu nấu ăn, lại không giống đồng dạng, bởi vì hắn bên trong còn ẩn chứa một kiện pháp bảo chân hình đồ, ố vàng cái trâm cài đầu. Đẳng cấp, cửu diệu, hạ. Phẩm chất, ưu, hạ. Đánh giá, thường thường không có gì là cái trâm cài đầu, hoàng kim chế tạo, hoặc chỉ trị giá mấy lượng bạc rồng, nhưng trong đó ký thác cửu diệu tiên chủ tưởng niệm, lại là vô giá. Ta vợ, luyện hóa nhưng phải, cửu diệu tiên chủ thâm trầm tưởng niệm, công pháp kinh lôi pháp, kim tinh tinh luyện pháp, có thể đến, thần chủng đằng vân, ngũ nhạc chân hình đồ, pháp bảo. Đằng vân thần chủng, giá trị cũng không cao, trên thực tế. Trừ phi là như Lục Thanh Đình như kia, đạo quả tự mang thần hành, tuyệt đại đa số thần thông chủ, đều sẽ không lựa chọn phi độn thần thông đi hao phí mình vốn cũng không nhiều thần thông vị trí. Rốt cuộc, vô luận là bản mệnh pháp bảo, pháp khí, vẫn là phù lục, thậm chí cả công pháp bên trong, đều có bay, độn chi năng. Kia kinh lôi pháp, ngược lại là có chút ý tứ, bất quá Dương Ngục tâm tư, nhưng vẫn là rơi vào kia pháp bảo chân hình mưu toan bên trên. Pháp bảo chân hình đồ, không phải hậu thế độc hữu. Sớm tại viện cổ, thái cổ, thậm chí cả còn xa xưa hơn mãn hoang, thần thoại thời đại, pháp bảo chân hình đồ, liền đã tồn tại. Nói cho đúng, đây cũng là một kiện nguyên liệu nấu ăn, bất quá, từ bên trong có thể luyện hóa ra chân hình đồ thôi. Ngũ nhạc chân hình đồ, pháp bảo, lấy chân hình đồ làm cơ sở, hợp lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sơn hồn, thêm nữa ngũ hành tinh anh một số, rèn luyện mà thành. Pháp bảo chân hình đồ không có đẳng cấp, hắn uy năng mạnh yếu,